Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418. Chương 418. Chín đại thần thể. Thần bí xúc tu, đại địa thần giới, xâm lâm thần giới, phong bạo thần giới, hải dương thần giới, hỏa hiểm thần giới, mông lôi như một con cần lao tiểu ong mật, trằn trọc các đại thần giới. Không tới thời gian nửa tháng, liền đi dạo hết chín đại thần giới. Cuối cùng chỉ còn dư lại lôi đình thần giới. Cùng lúc đó, mông lôi của cải đạt đến xưa nay chưa từng có 500 trí cao thần tinh. 500 trí cao thần tinh, tương đương với 500 vạn triệu thần tinh. Quả thực khó mà tin nổi. Đương nhiên, mông lôi lại thuận lợi cướp đoạt mấy đại bổn nguyên thần thể. Kế mồi lửa thần thể, băng nguyên thần thể, phong nguyên thần thể sau, mông lôi lại được đến nguồn nước thần thể, địa nguyên thần thể, nguồn sáng thần thể. Nói cách khác, mông lôi tổng cộng dung hợp 9 đại bổn nguyên thần thể. Chỉ kém cái cuối cùng bản nguyên thần thể, ám nguyên thần thể. Thật không rõ tiểu tử ngươi dung hợp những thứ vô dụng này bản nguyên thần thể làm gì. Mà là rất mệt hoặc bản nguyên thần thể cố nhiên mạnh mẽ, nhưng đối với ngươi bây giờ tới nói chỉ là vô bổ mà thôi. Ngươi bây giờ muốn làm chính là dung hợp trí cao pháp tắc, làm hết sức tìm hiểu sang thế pháp tắc, mà không phải lãng phí thời gian làm những này không có ý nghĩa chuyện. Mông lôi cười cợt, hắn rõ ràng mà là ý tứ của xác thực, bản nguyên thần thể xác thực rất mạnh mẽ. Bất kỳ thần linh nắm giữ bản nguyên thần thể đều sẽ được thần tộc trọng điểm bồi dưỡng, bởi vì bản nguyên thần thể chỉ cần không ngã xuống, cuối cùng đều có thể thành tựu đại viên mãn. Đại viên mãn, đối với một thần tộc mà nói, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nhưng mà đại viên mãn đối với hiện tại mông lôi tới nói căn bản không coi vào đâu. Mông lôi hiện tại theo đuổi hẳn là sang thế pháp tắc, là ngự trị ở chúa tể bên trên, trí cao thần. Vì lẽ đó, mông lôi theo đuổi bản nguyên thần thể giống như với bỏ gốc lấy ngọn, theo đuổi ngói vụn mà bỏ chu ngọc. Đây chính là ma la ý nghĩ, coi như ta có ép buộc chứng đi. Mông lôi cười ha ha, nếu dung hợp mấy đại bổn nguyên thần thể, vì sao không đem hết thảy bản nguyên thần thể tập trung vào một thân đây? Ngược lại thuận lợi liền cướp đoạt, lại không khó khăn, tùy ngươi vậy. Mà là lắc đầu một cái, không có ở loại này chuyện vặt vãnh việc nhỏ trên nắm chặt xé. Trạm tiếp theo, lôi đình thần giới, mông lôi cảm ứng lôi đình thần giới phương vị, sau đó triển khai đại phá giới truyền tống thuật, nhanh chóng thuấn di đi qua. Hắn hiện tại triển khai đại phá giới truyền tống thuật, quy lực thì phi thường kinh khủng, một thuấn di đủ để vượt qua mấy trăm ngàn năm ánh sáng xa xôi cự ly. Thậm chí, toàn lực thi triển nói, trăm vạn ngàn vạn năm ánh sáng cũng không phải vấn đề. Không chút nào khuếch đại, mang mang hoàn vũ đối với hiện tại mông lôi tới nói, lại như một ngọn núi, chỉ cần mấy ngày thời gian là có thể đem cả tòa sơn toàn bộ đi dạo xong. Sau mấy tiếng, mông lôi rốt cục đến lôi đình thần giới. Lôi đình thần giới là mông lôi trước hết tiếp xúc một thần giới. Mông lôi lần thứ nhất biết lôi đình thần giới, hay là bởi vì thái thản cự linh thần duyên cớ, tên kia lấy được thia đo thần tộc bồi dưỡng, mông lôi mới biết lôi đình thần giới tồn tại. Khi đó lôi đình thần giới ở mông lôi trong mắt là bực nào xa xôi. Thia đo thái thản thần tộc là bực nào mạnh mẽ, thậm chí liền ngay cả thái thản cự linh thần cũng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà ngăn ngắn thời gian mấy năm đi qua, liền thia đo thái thản chủ thần đều bị mông lôi giết chết. Chỉ là thái thản cự linh thần càng là chẳng là cái thá gì. Vật đổi sao rời, cảnh còn người mất a. Trạm thứ nhất, mông lôi tuyển ở Hyperion cự long thần tộc. Đại địa thần giới một trận chiến vừa qua khỏi đi không lâu. trăm vị chủ thần ngã xuống tin tức chưa truyền bá ra. Hyperion cự long thần tộc chưa kinh nghiệm cái này phong bạo. Bởi vậy có vẻ cực kỳ yên tĩnh, nên tu luyện, nên ngủ say như chết, một phái yên tĩnh an lành cảnh tượng, vô chi, có lúc cũng là một niềm hạnh phúc. Mông Lôi xuất hiện tại Hyperion cự long thần tộc bầu trời. Nhìn yên tĩnh hài hòa thần tộc, không khỏi khẽ lắc đầu, chợt tìm tới thần tộc kho báu vị trí, thuấn di tiến vào, một đống chồng pháp tắc nguyên tinh, một đống chồng thần tinh. Đương nhiên, bởi vì long tộc yêu thích kim tệ chờ sáng lên lấp lóa gì đó. Vì lẽ đó Mông Lôi ở Hyperion cự long thần tộc trong bảo khố thấy được không ít kim tệ. Thu lấy, hết thảy thu lấy, cuộc cải lần thứ hai tăng lên dữ dội, thu lấy xong xuôi sau. Trong bảo khố chỉ còn dư lại rất nhiều bảo vật, chồng chất thành sơn thần hồn tinh tụy, nhiều vô số kể thần khí, đếm không hết thiên tài địa bảo. Những này đối với Mông Lôi vô dụng. Mông Lôi đưa chúng nó mất hết thời gian chi tháp, chờ phổ cáp man đẳng nhân dung hợp xong chủ thần cách sau mới ban cho bọn họ. Nhưng cũng lấy tưởng tượng là, chờ bọn hắn xuất quan, đem nhảy một cái trở thành chí cao vô thượng vĩ đại chủ thần. Những này bảo vật tầm thường sợ là không thể vào pháp nhãn bọn họ rồi. Sau đó, Mông Lôi tìm được rồi Hyperion cự long chủ thần tư kho. Cơ hồ cùng hết thảy chủ thần tư kho gần như, Hyperion cự long chủ thần tư trong kho không có thần tinh, thiên tài địa bảo chờ tục vật, có tất cả đều là chút cổ lão đồ vật, hư không cự thú hài cốt, ma tổ răng nhọn, chủ thần khí, các loại, những thứ đồ này Mông Lôi cũng không nhìn ở trong mắt. Nên thu thu, nên ném cho màu vàng cây nhỏ ném cho màu vàng cây nhỏ. Cuối cùng chỉ còn dư lại một món đồ. Đây là một rễ, cái ôm hết thô cây cột. Đường kính ước chừng 1 mét, dài 10 mét, mặt ngoài trải rộng tỉ mỉ hắc sắc lân giáp. Xem ra giản dị tự nhiên, không hề bắt mắt chút nào. Nhưng mà Mông Lôi nhưng là nhíu mày. Bởi vì, hắn từ nơi này rễ, cái kỳ lạ cây cột bên trong cảm nhận được cực kỳ mênh mông sinh mệnh lực. Nhìn như một loại sinh vật nào đó đoạn giác, vừa giống như xúc tu, cũng mặc kệ là cái gì, này sinh mệnh lực không khỏi thật là đáng sợ chứ, so với không gian chúa tể còn muốn đáng sợ. Mông Lôi trong mắt khó nén vẻ chấn động, tu luyện tới hắn cảnh giới này, kiến thức rộng rãi, tầm mắt trống trải, rất khó có đồ vật để hắn liếc mắt, nhưng trước mắt này cây cột làm được. Nhưng này chỉ là một rễ, cái cây cột a, đây rốt cuộc là sinh vật gì bộ phận? Hư không cự thú, không có khả năng lắm. Mạnh mẽ nhất hư không cự thú cũng bất quá sánh ngang chúa tể mà thôi. Nhục thân khủng bố đến đâu, sinh mệnh lực cũng so với chúa tể cường không tới chỗ nào đi. Hơn nữa, cây này cây cột sinh mệnh tạo thành rất kỳ lạ. Hắn không giống với hoàn vũ bên trong bất luận một loại nào sinh vật. Nói đúng ra, trong cơ thể nó không có bất kỳ pháp tắc dấu vết. Này rất không có thể tư nghĩ. Phải biết, mang mang hoàn vũ thai nghén hết thảy sinh vật. Dù cho sinh ra vào hư không thế giới hư không cự thú, đều sâu sắc dấu ấn vũ trụ pháp tắc dấu ấn. Giống như là địa cầu thai nghén sinh mệnh. Tất cả đều là than cơ sinh mệnh, tên như ý nghĩa, chính là lấy than nguyên tố làm trụ cột sinh mệnh hình thức. Đồng dạng đạo lý, mang mang hoàn vũ thai nghén sinh mệnh, đều là ở thập đại cơ sở pháp tắc, ngũ đại trí cao pháp tắc, tam đại sang thế pháp tắc dưới ảnh hưởng thai nghén mà thành. Bởi vậy sinh mệnh tạo thành hình thức bên trong hoàn toàn dấu ấn vũ trụ pháp tắc. Nhưng cây này cây cột không giống, nó hoàn toàn không nhìn thấy vũ trụ pháp tắc bóng dáng, mà là một loại hoàn toàn xa lạ đến sinh mệnh tạo thành hình thức. Này rất không có thể tư nghĩ, Ma La, nhận thức vật này sao? Mông Lôi hỏi dò Ma La, mà là nhìn chằm chằm cây cột liếc nhìn có một chút. Lông mày khi thì nhăn lại, khi thì triển khai, như là nhận thức, vừa giống như không quen biết. Nghe vậy lắc đầu nói, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua thứ này, nhưng trong lòng ta mơ hồ có loại suy đoán. Nói ra nghe một chút, Mông Lôi chậm rãi nói rằng, vật này rõ ràng cho thấy một cái nào đó sinh mạng bộ phận. Nhưng nó sinh mệnh kết cấu không nhìn thấy tí tẹo vũ trụ pháp tắc bóng dáng. Vì lẽ đó ta lớn mật suy đoán, nó khả năng đến từ hoàn vũ ở ngoài. Mà là chậm rãi nói rằng, hoàn vũ ở ngoài, Mông Lôi cả người rung mạnh. Đúng, hoàn vũ ở ngoài, mà là âm thanh trầm thấp. Vũ trụ của chúng ta vô biên vô hạn, làm hoàn vũ dựng dục ra sinh mệnh. Chúng ta không biết hoàn vũ ở ngoài có cái gì, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại chúng ta lớn mật suy đoán. Tiếp tục, Mông Lôi nói, sinh sống ở cấp thấp vật chất vị diện ở ngoài phàm nhân. Chưa bao giờ biết trung đẳng vị diện, cao đẳng vị diện, thậm chí trí cao vị diện tồn tại. Mà là chậm rãi nói, đồng dạng đạo lý, chúng ta sinh hoạt vũ trụ ở ngoài. Có phải hay không là một càng thêm bao la, cao cấp hơn thế giới đây? Thiên ngoại hữu thiên, sơn ngoại hữu sơn, hay là chúng ta những này tự cho là vĩ đại tồn tại? Đồng dạng là sinh sống ở trong một cái hồ nhỏ vương bát cũng khó nói đây. Mông Lôi tinh thần rung mạnh, có đạo lý, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.